Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1872, chương 1872, không ngang nhau thực lực. Nguy hiểm, tranh thủ thời gian lùi lại. Tàn Nguyệt Mộc Lan thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian hạ đạt khẩn cấp chỉ lệnh, viễn trình quân đoàn các người chơi giá trị phải tiếp tục lùi lại. Tiến vào hàng thứ ba tường gỗ phía sau, oanh, giờ khắc này, hàng thứ hai tường gỗ ầm vang sụp đổ, bầy ma thú chen chúc mà đến, bắt đầu phóng tới phía dưới một đạo phòng ngự. Tất cả các người chơi hai mặt nhìn nhau, nếu như dựa theo chuyện này thế phát triển tiếp, coi như tường gỗ lại nhiều, chỉ sợ cũng không có nổi chút tác dụng nào. Điểm chết người nhất là thiết lập bẫy dập không có bị phát động, bây giờ cách kéo xa, coi như lại nghĩ phát động cũng đã không có cơ hội. Bầy ma thú tiếp tục vọt tới trước, hướng về hàng thứ ba tường gỗ phát động công kích, đầy trời hắc nha tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Hồn nha ma thần vì cái gì chỉ phòng ngự, không chủ động xuất thủ công kích? Avril Lavigne hiếu kỳ nhìn về phía không trung, phát hiện hôn nha ma thần thủy trung lưu ở phía sau, chỉ để cho mình nhóm lớn tiểu đệ tại phía trước bảo hộ. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ có chút kiêng kỵ chúng ta bên này, có phải hay không lo lắng bị thần tộc công kích? Phó tử Yên suy tư nói ra, khẳng định là như vậy, bọn họ hai vị ma thần đều bị thần tộc chém giết. Cái này ma thần trước khi đến nhất định phải đến ma tôn nhắc nhở, không thể tùy tiện ra tay, để tránh lọt vào thần tộc vây quanh. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, trên thực tế, tình huống xác thực như thế. Kiệt Lang ma thần cùng Hắc Viêm ma thần xuống tràng, để ma tôn cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đây chính là hắn tự mình triệu hoán thượng cổ ma thần. Nắm giữ thực lực ma tôn trong lòng rõ ràng, nhưng lại rất là kỳ lạ liên tục bị chém giết. Đây chính là một cái to lớn uy hiếp. Bây giờ chiến trường toàn diện mở ra, ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ ngay tại đẩy về phía trước tiến. Ma tôn nhất định phải biết thần tộc hạ lạc mới dám tùy tiện phái ra ma thần tham chiến. Nếu không lại bị đối phương ngăn cách đánh giết, tổn thất kia nhưng là quá lớn. Cho nên hôn nha ma thần nhiệm vụ liền là bảo vệ phía trước quân đoàn đẩy mạnh. Cha ra thần tộc hạ lạc, tránh cho tao ngộ đối phương vây quanh bẫy dập. Nếu không phải kiêng kỵ thần tộc hiện tại ẩn giấu vị trí, hôn nha ma thần cũng sẽ không đem những thứ này người chơi để vào mắt. Nhưng dù cho hôn nha ma thần không sẽ chủ động tiến lên công kích người chơi, nó bọn này tiểu đệ bảo hộ bình chướng, liền để Lý Minh chiến thuật kế hoạch hoàn toàn bị ngăn trở. Minh ca, ngươi mau tới a! Avril Lavigne lo lắng thúc giục nói. Lập tức tới ngay, hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh hồi đáp, là như vậy, hôn nha ma thần chính đang bảo vệ ma thú quân đoàn. Phó tử Yên đem lúc này phiền phức cáo chi cho hắn. Ta biết, các ngươi cẩn thận phòng ngự, lại chống đỡ vài phút ta liền trở lại. Lý Minh nói ra, hắn lần này tiến đến viện binh, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, ai có thể cùng hôn nha ma thần chống lại. Phải biết, đây chính là một đầu có thể trên không trung thời gian dài phi hành ma thần. Phóng nhãn toàn bộ thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn, thì không có một cái nào có thể thời gian dài trên không trung tác chiến cao thủ. Thánh nữ cùng hai vị thần tôn có thể bay trên không trung giao chiến, nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Mà lại không trung tác chiến là hôn nha ma thần năng khiếu, liền phượng hoàng thần thú tại trước mặt nó cũng không có đầy đủ ưu thế. Hai vị thần tôn coi như xuất thủ, không trung phi hành tốc độ đuổi không kịp ma thần, lại thế nào đánh cũng là uổng công. Mà thánh nữ thì không giống nhau, theo thánh nữ thực lực không ngừng tăng lên, nàng trước kia trên không trung chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, mà bây giờ nàng có thể dựa vào thánh kiếm uy lực mượn nhờ thánh kiếm lực lượng có thể trên không trung thời gian dài lưu lại. Nhưng nếu luận tốc độ phi hành, nàng cũng hơi yếu mấy phần. Muốn là Cẩm Ty tại liền tốt. Lý Minh trong lòng siết chặt, không khỏi lại nghĩ tới đầu kia toàn thân huyết hồng to lớn ma thú. Cẩm Ty đã không phải là lúc trước Cẩm Ty, muốn như thế nào mới có thể giúp nàng giải trừ ma tôn khống chế. Trong khoảng thời gian này hắn hỏi qua Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng tất cả đại thần, nhưng người nào cũng không biết nên như thế nào giúp nàng. Lý Minh ngồi cưỡi lấy tọa kỵ một đường phi nước đại, sau lưng mang theo thánh nữ hướng về phía trước trợ giúp tới. Chỉ chốc lát sau, phía trước giữa không trung kinh người tràng cảnh liền rõ ràng thu vào hắn tầm mắt. Chỉ thấy đầy trời gào thét mũi tên cùng ma pháp, tất cả đều bị từng cái hắc nha chủ động bay tới toàn bộ ngăn cản. Thì liền thạch đạn cùng năng lượng pháo đạn, còn có lôi hỏa đạn, thế mà cũng đều bị những thứ này đáng chết hắc nha nhẹ nhõm trên không trung ngăn trở. Đầy trời nổ vang âm thanh không ngừng. Đình chỉ lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo công kích, đừng lãng phí tư nguyên. Lý Minh tranh thủ thời gian quát to, Minh ca rốt cục đến. Các mỹ nữ kinh hỉ vạn phần, máy móc quân đoàn lập tức đình chỉ lôi hỏa đạn cùng năng lượng pháo công kích. Không trung thoáng cái an tĩnh không ít, nhưng là nhóm lớn hắc nha y nguyên bao trùm tại phòng ngự khu trên không. Không kiêng nể gì cả vừa đi vừa về bay múa, dường như không có chút nào đem các người chơi thế công để vào mắt. Những thứ này hắc nha tất cả đều là hôn nha ma thần thần lực biến ảo. Bọn họ rất khó bị đánh giết, dù cho tử ma thần cũng có thể lần nữa triệu hoán. Vĩnh viễn giết không hết. Thánh nữ tại hắn sau lưng nói ra, ta biết, bọn họ đều là hôn nha một bộ phận thần lực, trừ phi giết hôn nha ma thần mới được. Lý Minh gật đầu nói, thế nhưng là cái kia gia hỏa quá giảo hoạt, nó thế nhưng là thượng cổ ma tộc bên trong gần so với ma tôn thân phận hơi thấp ma tộc hộ pháp. Địa vị so với thượng cổ 10 đại ma thần còn muốn cao hơn một chút. Thực lực cũng cường hãn hơn. Ta có thần kiếm nơi tay, đối với hắn cũng không có chút tự tin nào. Thánh nữ lắc đầu nói ra, chờ một chút, thượng cổ 10 đại ma thần là có ý gì? Lý Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, căn cứ bản tộc sách cổ bên trong ghi chép, thượng cổ ma tộc cùng chúng ta thần tộc quy tắc tương đương. Bọn họ cũng nắm giữ ma tôn trưởng giáo, lưỡng đại hộ pháp cùng 10 đại ma thần cấp bậc phân chia. Hôn nha chính là lưỡng đại hộ pháp một trong, một vị khác hộ pháp cũng là một đầu thượng cổ ma thú. Mà 10 đại ma thần ngươi đã gặp mấy cái? Cái gì Kiệt Lang cùng Hắc Viêm, tăng thêm gió lốc cuồng chiến ám minh bọn họ, đây đều là 10 đại ma thần một trong. Thánh nữ nói ra, biết, là ý nói. Lần này ma tôn dưới trướng, 10 đại ma thần tất cả đều sẽ xuất hiện. Lý Minh trong lòng siết chặt, ta cũng không rõ ràng, nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem, đã xuất hiện 5 cái, mặt khác 5 cái chỉ sợ cũng bị hắn một lần nữa phục sinh. Thánh nữ nói ra, ta đi, đây là bật hack a. Lý Minh thoáng cái sửng sốt. Chẳng lẽ ưu tiên mở ra trận doanh chiến một phương, liền có thể có nhiều như vậy chỗ tốt, mà thần tộc một phương này, liền một cái thượng cổ thần tộc đều chưa từng xuất hiện. Lý Minh trong lòng hiếu kỳ, hắn biết rõ hệ thống quy tắc, biết hệ thống sẽ cho nhất định nhiệm vụ ưu thế, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy, chỉ sợ hệ thống còn có hậu thủ quy tắc. Là trợ giúp thiên mệnh trận doanh một phương này có thể chống lại ma tộc tồn tại. Chỉ là hiện tại chiến đấu còn chưa tới phát động hệ thống quy tắc một bước kia, cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào được đến quy tắc thiết lập chỗ tốt. Hắn suy đoán không sai, dựa theo linh giới hệ thống quy tắc, người nào trước hoàn thành trận doanh chiến nhiệm vụ hệ thống liền sẽ nhận được hệ thống một bộ phận ưu thế. Bất quá theo công kích mới càng phát ra cường đại công chiếm đối phương lãnh địa, tới trình độ nhất định về sau, hệ thống hội phát động tương ứng hệ thống nhiệm vụ. Như vậy phe phòng thủ cũng có thể thu được hệ thống nhất định giúp trợ. Dạng này thiết lập mới có thể để chiến tranh biến đến càng thêm đẹp mắt cùng càng thêm kịch liệt. Chỉ bất quá Lý Minh nơi này đã không có khả năng phát động quy tắc này. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền không có coi thiên mệnh trận doanh là thành phe phòng thủ. Hiện tại càng là chủ động hướng địch nhân khởi xướng quyết chiến. Mà phát động quy tắc này, nhất định phải là phe phòng thủ hoàn thành bị công kích uy hiếp lúc. Hệ thống mới sẽ mở ra nhiệm vụ. Cho nên, đã Lý Minh lựa chọn tại hòa bình thành phạm vi bên trong cùng hỗn độn trận doanh cùng chết. Nhất định phải lấy hiện tại lực lượng cùng ma tôn thực lực cường đại đối kháng tiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.